Thể Tu Chi Tổ, chương 414, Phương Lão Tổ chuẩn bị ở sau. Góc truyện audio.com, Lục Khôn mỉm cười gật đầu, nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì? Lộ ra một tia thần sắc kích động nói, đúng, con có một thứ đồ vật, đối với chúng ta 10 phần trọng yếu. Tần Sư Huynh, vừa mới ngươi muốn nói vật kia, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tần Ngọc Thư. Tần Ngọc Thư hít một hơi thật sâu, đem cái viên kia Lục Khôn cho hắn luyện khí phong lệnh bài đặt lên bàn. Nói ra, sư đệ nói hẳn là cái này mai lệnh bài giữa. Phương Lão Tổ lưu lại tin tức, Lão Tổ còn có lưu tin tức. Lục Khôn nói, không sai, ta mang theo Vu Nhất Phong hai người trở về, chứ coi trọng bọn họ luyện khí sư thân phận bên ngoài. Càng là bởi vì Lão Tổ ở bên trong lưu lại vật này. Chẳng qua cấm chế này thủ pháp, chỉ có luyện khí phong phong chủ mới có thể, nguyên cớ chỉ có thể Tần Sư Huynh kích phát, Tần Sư Đệ, còn chờ cái gì, Lão Tổ có thể tại nhiều năm như vậy trước, lưu lại Vu Nhất Phong mạch này làm Thâm Nguyên Đảo chuẩn bị ở sau. Nói không chừng có cái gì trọng yếu chỉ thị, Tần Ngọc Thư thần sắc kích động gật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu kết động luyện khí phong phong chủ đặc hiệu cấm chế thủ pháp. Đánh ra từng đạo linh quang, tiến vào cái lệnh bài này giữa, này mai lệnh bài dần dần tản mát ra chói mắt bạch sắc quang mang. Bỗng nhiên một đạo sóng pháp lực truyền ra, lệnh bài trên không xuất hiện một vị tóc bạc mặt hồng hào. Giống như nhà bên lão nhân lão giả, Phương Sư Tổ, một bên Lục Khôn bọn người nhao nhao đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này. Không đúng, đây là Nguyên Anh kỳ có thể thả ra cao cấp pháp sư. Lưu Ảnh Thuật, Chu Hiểu Phong trước tiên kịp phản ứng, trầm giọng nói ra, Lưu Ảnh Thuật, thì tại mấy người khác nghi hoặc thời khác, vị lão giả này mở miệng nói ra, đã có thể mở ra cái này ẩn tăng cấm chế, nói rõ ngươi là ta phái Nguyên Anh kỳ trưởng lão hoặc là luyện khí phong phong chủ. Các ngươi trông thấy đoạn văn này thời điểm, hoặc là cơ duyên xảo hợp đạt được cái này mai lệnh bài. Hoặc là chính là ta Nhạc Dương Tông gặp diệt môn chi họa. Không thể không đến cái này Thâm Nguyên Đảo. Mượn nhờ ta nhận lấy tên kia ký danh đệ tử. Ý đồ Đông Sơn tái khởi. Ai, Nhạc Dương Tông đến bây giờ. Thì ta một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Nhưng mà ma linh môn thực lực càng phát ra cường đại. Rất khó cam đoan hắn không lộ ra lòng mơ ước. Sau đó ta liền ở chỗ này lưu lại một nhớ chuẩn bị ở sau. Chẳng qua cái này yêu ma đảo dù sao cũng là một chỗ tổng hợp phường thị cùng thập đại môn phái địa bàn. Ta Nhạc Dương Tông nếu như bị diệt môn về sau, không có khả năng ở chỗ này tiếp tục phát triển, cần chính là một khối linh khí dư giả, hoàn toàn thuộc về mình trụ sở. Nghe được Phương Sư Tổ hình ảnh nói ra đoạn văn này, Lục Khôn bọn họ lại là kích động vừa lo lắng, môn phái trụ sở A, đúng là bọn họ cần, chẳng qua lấy bọn họ thực lực trước mắt, dám cũng không dám nghĩ, coi như kém một chút linh mạch, không có nhiều tên kết đan kỳ tu sĩ, căn bản không có khả năng chiếm cứ, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân, Lục Khôn không khỏi nghĩ đến, Phương Sư Tổ chỉ sợ không biết, chúng ta chỉ có mấy vị trúc cơ kỳ đệ tử trốn tới đi. Lão già kia hình ảnh trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, ta tại Sở Quốc du lịch thời điểm, phát hiện tại Sở Quốc bờ biển cùng Tề Quốc chỗ giao giới địa phương, có một cái đắp lên cổ pháp trận bao phủ hòn đảo. Liền xem như Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng vô pháp tùy tiện phát hiện. Mà lại hòn đảo này chỗ hải vực, đã có linh khí, cũng có ma khí cùng yêu khí. 10 phần hỗn tạp, mặc kệ là ma tu vẫn là tầm thường tu tiên giả. Hoặc là yêu thú, cũng sẽ không tại hỗn loạn như thế chỗ tu luyện. Ta duyên dưới sự trùng hợp, tiến vào khối khu vực này chỗ sâu, ngộ nhập thượng cổ trận pháp, tiến vào hòn đảo này, mới phát hiện hòn đảo này thế mà cùng yêu ma đảo không sai biệt lắm. Có chút linh khí nồng nặc cùng yêu khí, đương nhiên mức độ đậm đặc. Sợ yêu ma đảo kém nhiều, liền phần ngoài trận pháp cũng phải kém hơn không ít, tựa như là thượng cổ tu sĩ đang bố trí yêu ma đảo trước một cái thí nghiệm phẩm. Ta bị nhốt về sau, tại hai người Nguyên Anh kỳ thông linh khôi lỗi trợ giúp hạ. Mới đưa cấm chế đánh vỡ. Đi tới, ta trước khi đi, ma xui quỷ khiến, dùng ra yêu ma lệnh. Phát hiện cái lệnh bài này lại có thể tự do ra vào hòn đảo nhỏ này, đã cảm thấy nơi này là phát triển môn phái tuyệt hảo địa phương. Lúc ấy ta Nhạc Dương tông thân ở Ngụy Quốc, không có khả năng đến nơi đây phát triển. Sau đó ta đem phát hiện này chôn ở trong lòng, thẳng đến ta lòng có cảm giác, phát giác Nhạc Dương tông nguy cơ về sau, liền thông qua lưu ảnh thuật tồn lưu lên. Cứ như vậy, ta Nhạc Dương tông còn có một đầu đường lui. Lại bằng vào nhiều vị tiền bối luyện chế ra Ngân Long Phi Chu. Chỉ ít luyện khí phong biết có thật nhiều nhân còn sống. Ta Nhạc Dương Tông sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa. Hòn đảo vị trí, ngươi phải nhớ cho kỹ tại tâm. Không được để bất luận kẻ nào biết. Về phần lưu ảnh thuật, xuất hiện một lần sau cơ hội hoàn toàn biến mất. Câu nói này nói xong, lão giả thì hóa thành linh quang. Từ từ tiêu tán. Sau đó những thứ này linh quang lại tạo thành một tấm bản đồ. Phía trên ghi chú một cái sáng màu đỏ hòn đảo, có nó phương vị chính xác, mấy người đem nhớ ở trong lòng về sau. Lưu ảnh thuật linh quang thì hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư bọn họ thần sắc kích động vô cùng. Có cái này, nguyên bản bị bọn họ chậm dần kế hoạch, hoàn toàn có thể sớm chấp hành lên. Hướng ma linh môn báo thù hy vọng càng lớn một bước. Chu Hiểu Phong thì thào nói ra, mấy vị sư đệ, xem ra chúng ta muốn một lần nữa bố trí kế hoạch. Không nói Lục Khôn mấy người đối với phương sư tổ lưu ảnh thuật chấn kinh. Ngoại giới tại yêu ma đảo biến mất thời gian, thập đại môn phái giữa dần dần truyền ra một số tin tức. Nghe nói Kim Qua phái mấy tên trúc cơ đại viên mãn đệ tử tại trong đảo toàn diệt. Trừ cái đó ra, quỷ linh môn trừ Nghê U Nhi bên ngoài, cũng không có đệ tử khác từ yêu ma trong đảo đi ra. Căn cứ Nghê U Nhi chỗ lộ ra, là một tên thực lực kinh người ma tu đem sư đệ của nàng đánh giết. Cái này cá nhân tu luyện chính là chính thống nhất ma công. Liền cực ma cung mấy cái vị đệ tử, đều công bố cái này ma tu so với bọn hắn lợi hại không ít. Như vậy kết quả này rõ ràng. Kim Qua phái những người kia rất có thể là bị cái này ma tu tiêu diệt. Dù sao Kim Qua phái tiến vào yêu ma đảo trong các đệ tử. Cũng không có Nghê U Nhi, huyền thành tử cái này nhất cấp cường đại khác tu sĩ. Về phần vị này ma tu lai lịch, ngoại giới rất nhiều người đều suy đoán là xen lẫn trong tán tu giữa người. Bởi vì lần này yêu ma đảo, truyền ngôn sau cùng đi ra tán tu chỉ có 4 vị. Mà tiến vào kết đan kỳ tán tu vẻn vẹn chỉ có 1 vị. Không trống trơn là thập đại môn phái. Còn có một số kém một bậc môn phái. Cũng bắt đầu tìm kiếm vị này không biết tên. Cũng không có nhân nhìn thấy tướng mạo ma tu. Bởi vì những thứ này nhỏ một chút môn phái. Đi vào đệ tử đều vẫn lạc mà chết. Ngay tại những này môn phái đối cái này ma tu không có chút nào manh mối thời điểm. Liệt Dương Tông nội bộ truyền đến một số liên quan tới cái này ma tu tin tức. Đem đầu mâu chỉ hướng tại Tây Nguyên Châu Xích Luyện Tông. Nghe nói cái này ma tu là Xích Luyện Tông Điền Nhân Kiệt. Tu luyện Xích Luyện ma công này môn Xích Luyện Tông đã thất truyền hung uy hiển hách công pháp. Phải biết loại công pháp này vì đột phá đại cảnh giới. Huyết tế đồng giai tu sĩ. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Kết hợp với yêu ma trong đảo tử vong trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Thật đúng là có thể là loại công pháp này. Thập đại môn phái đều ngồi không yên. Không ít môn phái nguyên anh kỳ trưởng lão. Thậm chí tiểu môn phái một số cao giai tu sĩ. Đều nhao nhao tiến về Tây Nguyên Châu Xích Luyện Tông môn phái. Dự định hướng Xích Luyện Tông hỏi rõ ràng tình huống. Cách trương.